Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, bày trận. Một đôi cắc có 3 mét lông dài cánh đạn ra, Dương Mạc quanh thân tức khắc lôi hỏa lực dũng động. Dương Mạc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy gần trong suốt linh dực trên, một cái lôi mang lấp lóe, một cái khác thì là liệt diễm thiêu đốt, lôi hỏa dũng động ở giữa. Nhưng lại tại hai cánh trên tạo thành kỳ lạ liên hệ. Vù, sau một khắc, Dương Mạc bay lên không mà lên. Hai cánh một phiến, trong chớp mắt liền bay đến ngoài ngàn mét. Quái, thật không tệ, cái tốc độ này, một canh giờ có thể bay hơn 2000 công trong. Hệ thống tinh linh nói, ha ha, phi hành cảm giác thật không tệ. Dương Mạc cười lớn, tại đan thần giới không gian bên trong tùy ý phi hành. Nắm trong tay linh dực lực lượng, linh dực tốc độ, so dựa vào hai cái đùi tăng lên gấp 10 lần trở lên. Nhưng là đổi lại người thường, cái này khổng lồ linh lực tiêu hao đoán chừng cũng liền có thể bay đi một canh giờ không đến. Nhưng mà Dương Mạc có 108 cái khí xoáy chống đỡ, bay lên mấy ngày hoàn toàn không nói chơi. Đan thần giới 110 trong không gian, chốc lát liền bị Dương Mạc lượn quanh một vòng. Lại quen thuộc chốc lát, Dương Mạc mới trở về chỗ cũ. Thật muốn đi bên ngoài niềm vui tràn trề phi hành. Nhưng có lẽ đến chờ đến gia nhập học viện về sau. Cũng sắp, chỉ còn lại nửa tháng. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc sững sờ, như vậy nhanh, ta bế quan nửa tháng. Ngươi cho rằng, hệ thống tinh linh không có tốt khí nói. Dương Mạc nhíu mày, thời gian qua quá nhanh. Cái này cũng không phải chuyện tốt, nhưng cũng minh bạch, tu vi càng cao, càng có thể cảm giác được tu luyện không tuế nguyệt. Tốt đi, trước ra ngoài nhìn xem, không có việc gì nói trở lại luyện hóa tinh thần quả. Tại nhập học phía trước, đem tinh thần lực tu luyện đến 37 cấp trở lên. Dương Mạc vừa nói, quay đầu nhìn về phía nơi xa còn đang tu luyện ngân dực lôi xà một cái. Lập tức rời đi đan thần giới. Rời đi đan thần giới, nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, cũng không phải là gian phòng của mình, chung quanh tối như mực một mảnh, che kín bùn đất khí tức, Dương Mạc hơi nhướng mày, tiểu hắc ngươi làm cái quỷ gì, làm sao chạy đến lòng đất tới, tiểu hắc thức tỉnh, đột nhiên đề phòng lên, thấy được là Dương Mạc xuất quan, tức khắc vui mừng quá đỗi, lão đại, ngươi có thể tính xuất quan. Ta sắp bị nhẫn nhịn chết. Người nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì. Dương Mạc không có tốt khí nói. Tiểu hắc người này cuối cùng là không dựa vào quá mức. Chạy tới lòng đất. Chỉ sợ là Mạc Vương phủ sinh biến. Tiểu hắc sắc mặt một khổ. Liền tại 4 ngày trước. Một cái võ vương cảnh đỉnh phong hỗn đản dạ tập Mạc Vương phủ. Ta lo lắng lão đại an nguy. Cho nên liền tìm một chỗ trước trốn lên. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi co rút, lo lắng ta an nguy. Ngươi là bị dọa đến trốn lên mới đúng chứ? Tiểu hắc vội vàng ưỡn ngực. Lão đại ngươi cái này là nói cái gì? Ta đường đường đô thần diệt Phật thần thú, sẽ e ngại nho nhỏ võ vương. Dương Mạc mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Nói như vậy, kết liễu ngươi cũng không rõ ràng. Tiểu hắc vội vàng gật đầu, cây ngay không sợ chết đứng nói ra. Ân, không rõ ràng, Dương Mạc lay lay đầu, đây là Mạc Vương phủ dưới mặt đất, lấy được tiểu hắc xác nhận, Dương Mạc một quyền đánh vỡ mặt đất, thân hình nhảy lên mà ra, người nào, sau một khắc, quản gia Liễu la hét to vang lên, thân hình càng rõ như tia chớp giống như cướp tới, ách, bái kiến Mạc Vương, thấy rõ là Dương Mạc, Liễu la vội vàng đứng tại ngoài mấy trượng, cung kính nói. Còn lại Mạc Vương vệ cũng nhao nhao đuổi tới. Thấy được Dương Mạc không việc gì. Mới như thả gánh nặng thở phào. Dương Mạc quét mắt một vòng. Chỉ gặp Liễu la sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. 300 Mạc Vương vệ. Thì thiếu hơn 20 cái. Thấy thế như thế. Dương Mạc không khỏi sắc mặt trầm xuống. Dạ tập Mạc Vương phủ. Là ai? Liễu la vội vàng khom người. Hồi Mạc Vương. Chỉ biết là võ vương cảnh cường giả tối đỉnh, che mặt, không biết thân phận, Đoạn Thần cũng vội vàng khom người. Mạc Vương, những cái kia chết huynh đệ là bị người kia thi triển một chiêu phi vũ cuồng sát chém giết. Một chiêu giết chết hơn 20 là võ sư cảnh Mạc Vương vệ. Cái này một màn làm cho tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Dương Mạc trố mắt nhìn. Phi Vũ Tông, Tần Hàn, ban đầu ở Yêu Huyền Lâm, bản thân thúc dục hạt châu lực lượng cùng Tần Hàn giao thủ qua. Hắn cũng là thi triển một chiêu này. Phi Vũ Tông đã bị Vương chấp sự tiêu diệt. Nhưng lúc đó chạy trốn Tần Hàn cha con. Sau đó tại Nhân Vương bí cảnh, Tần Tiên Vũ thân tử. Bây giờ, Tần Hàn tìm tới cửa. Phi Vũ Tông, đám người hồ nghi đối mặt. Hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này tông môn. Nhưng này Tần Hàn võ vương cảnh đỉnh phong thực lực. Không thể nghi ngờ lệnh tất cả mọi người sợ hãi. Dù sao toàn bộ Mạc Vương phủ. Chỉ có Mạc Vương cùng quản gia hai vị võ vương. Đồng thời quản gia cũng không phải Tần Hàn đối thủ. Trầm ngâm chốc lát, Liễu La khom người nói. Tên kia lúc nào cũng có thể trở lại. Mạc Vương, ta lập tức đi Hoàng Cung nhờ giúp đỡ. Bệ hạ tất nhiên sẽ phái cường giả trước tới trấn thủ. Cát, còn cần phiền phức như vậy. Nhìn ta đi đem tiểu đệ của ta kêu tới. Tiểu Hắc giơ lên vuốt mèo, vỗ vỗ bộ ngực nói. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hắc. Cái này nửa tháng, bọn họ mặc dù biết Tiểu Hắc là linh thú, nhưng lại không biết, Tiểu Hắc lại có tiểu đệ. Dương Mạc trừng Tiểu Hắc một cái. Người khác làm loạn thêm cũng không tệ là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Đây chính là hộ quốc yêu thú. Người thật sự cho rằng ngươi mở miệng nó liền có thể chạy tới chỗ này trong. Lúc trước Dương Mạc không biết Thiết Bối Cự Viên là hộ quốc yêu thú. Cao hứng một cái, cho rằng thật có yêu thú cấp 7 làm tay chân. Đối, đúng, Tiểu Hắc ám ám kinh ngạc, biết được về sau, thì là tương đương bó tay. Hộ quốc yêu thú, làm sao có thể đi theo Tiểu Hắc rời đi Hoàng Cung? Đúng, nuốt thánh hoa thế nào? Không đợi Tiểu Hắc phản bác, Dương Mạc chuyển hỏi, tại Nhân Vương bí cảnh, Tiểu Hắc không biết dùng thủ đoạn gì lấy đi nuốt thánh hoa. Từ đó về sau Dương Mạc liền chưa từng thấy qua. Ách, nó còn đối phó không được võ vương. Tiểu Hắc lúng túng nói. Dương Mạc lắc đầu, không liên quan khẩn yếu. Chỉ cần tin chắc ngươi có thể khống chế nó. Liền đem nó thả ra. Dùng nó năng lực, cảnh giác 10 dặm xung quanh Mạc Vương phủ ổn chiếm thượng phong. Tiểu Hắc vẻ xấu hổ sâu hơn. Do dự không dám mở miệng. Dương Mạc nhíu mày. Đột nhiên minh bạch, người này chỉ sợ căn bản không cách nào khống chế nuốt thánh hoa. Chỉ dùng thủ đoạn gì áp chế nó mà thôi. Nghĩ vậy, Dương Mạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Thôi, người cái tên này là không trông cậy được vào. Bày trận đi, Tiểu Hắc, quả nhiên không dựa vào quá mức. Bày trận, Liễu La đám người đều là vui mừng. Mọi người đã sớm nghe nói Mạc Vương trận pháp, đan thuật tạo nghệ cực cao. Liền là không biết Dương Mạc dự định không biết trận pháp gì. Dương Mạc gật đầu. Quản gia, người đi lội Hoàng Cung. Thỉnh cầu một chút ngũ giai yêu thú thú hạch. Càng nhiều càng tốt. Liễu La trước mắt một sáng lên. Vội vàng lĩnh mệnh đi trước. Hắc hắc, lão đại, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Tiểu Hắc nịnh hót nói ra. Tựa hồ muốn lấy loại phương thức này che giấu lúng túng. Dương Mạc vừa trừng mắt. U thổ châu luyện hóa xong chưa có? Không có. Vậy liền đi bế quan. Dương Mạc cầm lên Tiểu Hắc. Trực tiếp đem nó ném vào đan thần giới. Mạc Vương, chúng ta có thể làm chút gì đó sao? Đoạn Thần thấp thỏm hỏi. Dương Mạc gật đầu. Lật tay sờ ra Mạc Vương phủ địa đồ. Tại địa đồ trên bắt đầu dấu hiệu lên. Một lát sau, Dương Mạc đem địa đồ giao cho Đoạn Thần. Ngươi mang mọi người tại ta dấu hiệu vị trí đào hố. Thú hạch đến sau đó sẽ chôn ở trong hầm. Đoạn Thần đám người đại hỉ. Đi tới Mạc Vương phủ nửa tháng. Rốt cục có thể là Mạc Vương nửa điểm sự tình. Đám người phân tán ra. Dương Mạc thì ngồi xếp bằng. Giữa hai tay linh lực dũng động. Không ngừng khắc vẽ ra từng đạo trận văn. Tần Hàn, ngươi một lần nữa thử chút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,